lại một lần nữa xuyên qua Bạch Vũ. Mỗi bước, Niệm Băng đều có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức chung quanh càng thêm đậm đặc. Cảm giác khó chịu hơn hẳn lần trước đến nơi đây khiến hắn phải dùng tinh thần lực. Thất thải quang mang bao trọn thân thể hắn, ngăn cách hoàn toàn khí tức của hắn với ngoại giới. Lúc này mới phân cách được với sinh mệnh khí tức mà thư thái hơn. Âu Đế đi cũng không mau, tựa như một người thường. Mỗi một động tác của hắn đều lộ ra vẻ yêu nhã, giống như một thân sĩ cao quý. Sinh mệnh chi cảnh lại hiện ra trước mắt, khiến Niệm Băng tràn ngập khát vọng đối với sinh mệnh. Cách chương.